Chàng câm ở đầu thôn Đông Nhật Ngưu Giác Bao. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày 30 Tết, sân nhà họ Đàm chật kín hàng xóm láng giềng, tất cả đều tò mò đến xem chiếc tivi mới tinh vừa được mang về ở một làng quê như thế này. Việc nhà ai có tivi là chuyện hiếm hoi và đáng nể. Ít ai dám chi một khoản tiền lớn như vậy sau cả năm trời tích góp vất vả. Chị Tuệ Anh này, chắc Đại Xuyên làm ở công ty vận tải kiếm được kha khá nhỉ. Đùng một cái mang về cả cái tivi to đùng thế này. Một người hàng xóm tặc lưỡi bình phẩm. Cố Tuệ Anh vừa chia kẹo và hạt dưa cho đám trẻ đang ngồi xổm phía trước, vừa đáp. Không phải nó mua đâu. Đang nói chuyện, bà nhìn thấy một cậu bé mập mạp đang run rẩy trèo thang, trong khi bố mẹ cậu bé còn chưa đến. Cố Tuệ Anh không dám lên tiếng gọi to, vội đặt đĩa hoa quả xuống, nhẹ nhàng chạy lại. Trong đám đông, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục sôi nổi. Một người khác lên tiếng át đi giọng người vừa nói, chắc chắn là con rể câm của chị Tuệ Anh mua rồi. Cái tivi này phải mấy nghìn đấy, trong làng mình ngoài cậu ấy ra thì còn ai có tiền như thế nữa. Những người khác gật gù đồng tình, một người khác thì thầm, này, các chị đã đi xem cái hố bùn ở phía đông thị trấn chưa? Có người đáp lại, hừm, giờ chỗ đó đâu còn gọi là hố bùn nữa. Người ta gọi là khu công nghiệp cơ, các chị không thấy họ dựng biển hiệu rồi à? Mới có bấy nhiêu thời gian mà chỗ đó đã thay đổi hoàn toàn rồi. Anh ta hạ giọng thêm, em nghe anh rể làm ở ủy ban thị trấn kể, anh chàng câm này không phải tầm thường đâu. Chỗ đó là đất vàng hiếm có, sang năm quốc lộ mới mà làm xong là ngay chỗ giao nhau của hai tuyến đường. Làng mình lại đúng chỗ giáp ba tỉnh, cậu ta định làm dịch vụ logistics đấy. Anh rể em bảo, chỉ cần giai đoạn đầu làm tốt, về sau việc làm ăn có thể mở rộng ra cả nước. Đến lúc đó, cái danh gia số một thị trấn của nhà họ Lưu có khi còn phải nhường chỗ đấy. Thím béo bên cạnh đang gặm hạt dưa nhướn mày. Đâu chỉ có thị trấn, anh tưởng người ta chỉ nhắm cái thị trấn bé tí này thôi à? Đầu óc người ta xoay chuyển nhanh lắm, nghĩ xa hơn bọn mình nhiều. Chưa kể đến chuyện khác, chỉ nói mấy chiếc xe cậu ta kéo về thôi. Lúc đó Lưu Phượng Liên chẳng bảo toàn là xe rách nát à? Bà ta quên mất người ta làm nghề gì rồi. Em nghe chồng em nói. Mấy chiếc xe cũ đó tổng cộng cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền, qua tay cậu ta sửa sang lại còn tốt hơn cả xe mới. Người ta gọi đấy là biết tiêu tiền làm việc lớn, có người nghe mà ghen tị, khịt mũi, thím béo à, đừng để chồng thím nghe gió là thành bão, người ta nói gì tin nấy. Xe cũ sửa lại làm sao bằng được xe mới, các chị nâng anh ta quá rồi đấy, thím béo ghét nhất người khác không tin lời mình, thím phun vỏ hạt dưa, giọng gấp gáp. Chồng tôi không nghe người khác nói đâu, anh ấy lái thử mấy chiếc xe đó rồi. Hôm qua anh ấy vừa đi phỏng vấn lái xe ở khu công nghiệp đó. Nói được nửa chừng, thím lại đắc ý, sang năm không phải đi công trường xây tường làm xe. Lì nữa, anh ấy được nhận rồi, lương khởi điểm 7 triệu. Sau này chạy một chuyến là về nhà được một lần, không phải như trước làm cả năm mới được về Tết. Người kia động tâm, ghé tai thím béo hỏi nhỏ. Làm tài xế được trả lương bao nhiêu vậy? Thím béo bí mật nói. Cái này em không thể nói với chị được. Còn tùy vào chị lái được xe gì, tay lái thế nào. Dù sao người quản lý cũng bảo với chồng em là chỉ cần chịu khó làm, không sợ khổ, chạy xe container nhiều thì một năm ít nhất cũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím béo thật sự không nhịn được chuyện này nữa, ghé vào tai người kia nói một con số, còn cố tình nói thấp đi một chút. Người kia kinh ngạc, nhiều vậy sao? Thím béo vỗ ngực kêu, trời ơi, hai chấm chấm, chị ơi, chị khi thì thầm khi thì hét, làm em giật cả mình. Nếu chị muốn làm thì cứ đi phỏng vấn đi, họ đang tuyển người đấy. Làng mình chắc chắn được ưu tiên, người kia sốt ruột, nhưng em đâu biết lái xe. Thím béo lại thảnh thơi gặm hạt dưa, nhớ lại chuyện trước đây chồng mình nhất quyết bỏ ra mấy nghìn đồng đi học bằng lái, thím còn cãi nhau một trận to. Giờ nghĩ lại thì ông xã gầy còm của thím cũng có đầu óc thật, không thì bây giờ biết đi đâu tìm việc tốt thế này. Thím nhìn người kia, vậy thì chị đi thi bằng lái đi. Người kia ngơ ngác, em biết đi đâu thi, chồng chị lúc trước thi ở đâu? Thím béo đáp, chồng em lúc đó đi thi ở huyện, xa lắm. À đúng rồi, bên cạnh khu công nghiệp người ta sắp mở trường dạy lái. Năm sau khai trương, chị có thể đăng ký học ở đó, mới mở còn được ưu đãi nữa đấy. Người kia thắc mắc. Ai mở trường dạy lái ở đó vậy? Em chưa từng nghe nói. Thím béo nói. nhà giàu họ Lưu. Người kia lại kinh ngạc. Trời ơi, thế là hai người họ hợp tác làm ăn à? Thím béo gật đầu. Chồng em bảo đây gọi là liên minh mạnh với mạnh. Những người xung quanh dòng tai nghe tin tức từ thím béo, âm thầm ghi nhớ trong lòng. Có người vội vã chạy về nhà hỏi han thêm. Cố Tuệ Anh bế cậu bé mập mạp lại, dỗ dành bằng kẹo, rồi nghiêm khắc dặn dò. Sau này không được trèo thang nữa nhé, rất nguy hiểm. Ngã từ trên cao xuống, nếu làm gãy răng thì không ăn được thịt đâu. Cậu bé mập đang khóc lóc, thấy có kẹo lại nghe nói trèo thang ngã sẽ không ăn được thịt mới im lặng. Đối với cậu bé, ăn thịt là chuyện quan trọng nhất, cậu ngoan ngoãn hứa sau này sẽ không trèo thang nữa. Cố Tuệ Anh lại thưởng thêm 2 viên kẹo sữa, khiến cậu bé vui vẻ chạy đi. Thím béo cười nói với Cố Tuệ Anh, chị Tuệ Anh làm gì cũng giỏi, mấy đứa trẻ nghịch ngợm đến tay chị cũng dỗ được ngoan, nấu ăn cũng ngon, nhất là con mắt nhìn người chọn con rể càng giỏi. Con gái chị cũng cưới được một người đàn ông có bản lĩnh, giờ đã thành ông chủ lớn, người còn hiếu thảo, cái tivi to này đưa đến tận cửa cho chị luôn. Mấy câu cuối mới là trọng điểm của thím béo. Dù sao thì sau này con rể nhà họ Đàm cũng là sếp chính thức của chồng thím, không nịnh nọt một chút sao được. Cố Tuệ Anh mỉm cười, bà vốn không phải người thích khoe khoang, nhưng lần này giọng điệu không giấu được chút tự hào. Không phải nó mua đâu, con dâu và con gái góp tiền mua cho tôi đấy. Thím béo ngẩn người, những người khác cũng ngạc nhiên, đặc biệt là mấy bà thím đại nương, trong lòng đều tính toán, hai người góp tiền mua một cái tivi cũng phải mất không ít tiền. Có người nghĩ, tự mình kiếm được tiền mới là tuyệt nhất, muốn tiêu thế nào cũng được. Nếu mình dám chi một khoản lớn như vậy mua đồ cho mẹ đẻ thì chắc ông xã điên mất. Cũng có người nghĩ, con Nguyệt và con dâu Đại Xuyên giỏi thật, ngày thường không khoe khoang gì, hóa ra âm thầm phát tài to, hai đứa một năm kiếm được bao nhiêu nhỉ, cái tivi to thế này nói mua là mua được luôn. Đàm Khê Nguyệt năm nay được thưởng Tết nhiều, mấy tháng qua, trình độ tiếng Anh của các nhân viên tiến bộ vượt bậc. Ngô Minh Khiêm nghe họ nói chuyện bằng tiếng Anh mà ông chẳng hiểu gì cả, trong lòng rất vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nhà máy không chỉ thu hút được đầu tư, hiệu quả kinh doanh cũng đang chuyển biến tốt, đơn hàng đã xếp đến tháng 6 năm sau. Dạo này Ngô Minh Khiêm đi đứng cũng phấn chấn hẳn, ông quyết định tăng gấp đôi tiền thưởng cho Đàm Khê Nguyệt. Đàm Khê Nguyệt để một phần vào ngân hàng, trừ việc mua quần áo và đồ Tết còn thừa một khoản. Cô định thay cái tivi đen trắng trong phòng mẹ. Cái tivi đó lúc mua đã là hàng cũ, giờ cả hình ảnh lẫn âm thanh đều không còn tốt. Cô còn chưa kịp nghĩ xem nên mua hiệu nào thì chị dâu đã đưa cho một phong bao lì xì dày. Thẩm Nhã Bình năm nay làm ăn khá lắm, tháng nào cũng kiếm được kha khá. Tiểu Nguyệt có thời gian dành là đến tiệm giúp chị không thể để em chồng làm không công được. Nhưng Đàm Khê Nguyệt nhất quyết không chịu nhận phong bì. Hai chị em đẩy qua đẩy lại một hồi, cuối cùng bàn bạc, góp tiền lại với nhau ra tiệm mua một chiếc tivi mang về cho Cố Tuệ Anh. Cố Tuệ Anh miệng thì mắng hai đứa phung phí, nhưng trong lòng rất vui mừng cho các con. Phụ nữ có thể tiêu tiền còn hơn keo kiệt không dám chi, có tiền mới dám xài, trong lòng đủ tự tin, không phải nhìn sắc mặt hay dựa dẫm vào ai, cuộc sống như vậy mới thoải mái. Trong sân, mọi người nghe Cố Tuệ Anh nói xong, thần sắc khác nhau. Tâm tư cũng khác nhau. Người thì ngưỡng mộ, kẻ thì đỏ mắt ghen tị. Nhưng ghen tị thì có ích gì? Ngày tốt là do người ta vất vả chạy vậy mà có. Thay vì đỏ mắt, không bằng về nhà nghĩ cách năm sau kiếm tiền còn hơn. Khi đám đông tan đi, sân nhỏ trở nên yên tĩnh. Cố Tuệ Anh cầm chổi quét vỏ hạt dưa dưới đất. Giờ trong nhà chỉ có một mình bà. Đàm Khê Xuyên đi chạy xe, chuyến cuối cùng của năm cũ, sáng hôm qua đi. Nói chiều nay mới về, chắc chắn kịp bữa cơm tất niên. Thẩm Nhã Bình sáng sớm về nhà mẹ đẻ, thời gian qua cô bận quá, chưa có thời gian về thăm nhà. Nhân hôm nay buổi sáng không quá bận, cô mở xe ba bánh, chất nửa xe đồ về chúc Tết bố mẹ. Ở cổng có tiếng động, Cố Tuệ Anh ngước mắt lên, nhìn thấy người đến, sắc mặt dần trở nên lạnh lùng. Cố Tuệ Anh có thể đoán được người này là ai, chú ba hôm qua đã đến báo với bà. Nói người này có thể sẽ đến tìm. Chú ba chỉ thở dài nói sơ qua, nhưng Cố Tuệ Anh cũng đoán được toàn bộ câu chuyện. Người này còn tệ hơn cả tên diễn viên Trần Thế Mỹ, bà ghét nhất loại đàn ông vì tiền đồ mà bỏ vợ bỏ con như thế này. Trình Ngật Viễn vừa xuống xe, nhìn thấy cái sân nhỏ chật chội này, trong lòng cũng hơi coi thường. Một bà già nông thôn không thể có nhiều kiến thức, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, chiêu thường dùng của ông ta, chỉ vài câu là có thể dọa được bà. Nhưng giờ nhìn thấy thái độ của Cố Tuệ Anh, ông ta bỗng do dự. Cố Tuệ Anh không hề sợ ông ta, bà lạnh lùng mở miệng. Tôi biết ông là ai, tôi không thể mời ông vào nhà, không phải nhà chúng tôi không biết lễ nghĩa, mà nếu tôi mời ông vào nhà là đánh vào mặt Lục Tranh. Có chuyện gì cứ nói ở ngoài sân này, Trình Ngật Viễn đối với thái độ của bà cũng không quá ngạc nhiên. Ông ta đã đi tìm ông chủ Ứng, cũng đã gặp chú ba, khi nghe ông ta tự giới thiệu, không ngoại lệ, tất cả đều lạnh mặt đứng dậy tiễn khách. Ông ta nên cảm thấy vui mừng mới phải, rốt cuộc có nhiều người như vậy đều để tâm đến ông ta. Trình Ngật Viễn không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ. Cố Tuệ Anh dựng cây chổi xuống đất, cười nhạt. Ông nghĩ ông đang vì tốt cho nó sao? Ông chỉ vì bản thân ông thôi. Lúc trước muốn đi thì đi, bây giờ muốn về thì về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không nói gì khác. Ông tự hỏi lòng mình đi. Bây giờ ông không có lấy một đứa con, mới nhớ đến tìm nó. Nếu ông có một đứa con khác, ông có còn nhớ đến hai mẹ con nó đang ở xó xỉnh nào của trái đất này chịu khổ chịu cực không? Đừng có đứng đây giả vờ mình là người ba tốt. Cái gì mà vì nó tốt, nó ở cái nơi nhỏ bé này sẽ lãng phí tiền đồ. Ông dương cao lá cờ vì nó tốt, chẳng qua là muốn giảm bớt tội lỗi trong lòng thôi. Tiền đồ là gì? Chính nó tự bươn trải ra, đó mới là tiền đồ của nó. Ông cho, với nó mà nói, đó chính là sự sỉ nhục. Cơ nghiệp của ông dù có to đến đâu, ông nghĩ nó sẽ phản bội mẹ ruột mình để theo ông sao? Người khác sẽ chọn thế nào, tôi không dám nói. Nhưng tôi nói thẳng cho ông biết, Lục Tranh chắc chắn sẽ không. Ngày xưa có người nửa đêm trèo tường nhà nó, một thằng bé mười mấy tuổi đã đánh cho một người đàn ông to lớn gần chết. Người ta nói nó còn nhỏ mà ra tay đã tàn nhẫn quá, nhưng nó không tàn nhẫn thì làm sao bảo vệ được mẹ nó. Tôi hỏi ông một câu, lúc đó ông ở đâu? Bây giờ ông nhớ ra quay về, còn nói vì tốt cho nó, tôi chỉ biết cười thôi. Cố Tuệ Anh càng nói càng giận. Suýt chút nữa chỉ thẳng mặt mắng. Có những lời tạm biệt không thể nói lại được. Tôi một bà già không sợ ông. Bây giờ nó gọi tôi một tiếng mẹ. Tôi sẽ làm những việc một người mẹ nên làm. Tôi nói cho ông biết. Ông mau chóng quay về chỗ nào thì về chỗ đó đi. Ông cứ hưởng phúc của ông. Sống ngày vui của ông. Đừng có đi tìm đông tìm tây ở đây. Không ai sẽ làm người thuyết khách cho ông đâu. Bây giờ ông không đến quấy rầy cuộc sống của nó. Đó mới là điều tốt nhất cho nó. Cũng là điều duy nhất ông có thể làm. Cố Tuệ nói xong những điều mình muốn nói, cầm chổi lên định tiễn khách. Ông mau về đi, ngày 30 Tết rồi, nhà chúng tôi còn bận, không có thời gian tiếp đãi ông. Trình Ngật Viễn còn muốn nói thêm, Cố Tuệ Anh lại nhìn ông ta, ông nghĩ xem mẹ nó ở trên trời sẽ muốn ông làm thế nào. Bà ấy đang nhìn ông từ trên đó đấy, nếu ông còn có chút lương tâm, thì đừng chỉ nghĩ đến bản thân mình. Trình Ngật Viễn bỗng ngẩn người, sắc mặt thảm đạm. Bà ấy tất nhiên hy vọng ông ta đừng đến quấy rầy họ nữa. Bà ấy bề ngoài dịu dàng như nước, nhưng tính tình cương nghị như dao. Ngày xưa khi ông ta nói chia tay, bà ấy không hỏi thêm câu nào. Chỉ nói nếu đã chia tay, từ giây phút này, hai người đứt đoạn, gặp lại cũng chỉ như người qua đường. Bà ấy thực sự nói được làm được, không quay đầu nhìn ông ta lấy một cái. Nếu bây giờ bà ấy ở trên trời nhìn xuống ông ta, có lẽ càng khinh thường ông ta hơn. Ông ta thật sự không nên đến quấy rầy cuộc sống của con trai, càng không nên đến quấy nhiễu sự bình yên của bà ấy. Trình Ngật Viễn rời đi, chiều 30 Tết rời khỏi thị trấn Thanh Thủy. Trước khi đi, ông ta nhân danh Lục Chỉ Lan, để lại một khoản tiền lớn quyên góp cho cơ sở hạ tầng thị trấn Thanh Thủy. Đây là nơi bà ấy yêu thích, nếu nơi này trở nên tốt đẹp hơn. Có lẽ bà ấy ở trên trời cũng sẽ vui. Đàm Khê Xuyên trên đường về nhà thoáng thấy đoàn xe của Trình Ngật Viễn. Anh nhìn qua gương chiếu hậu những chiếc xe màu đen nối đuôi nhau rời khỏi thị trấn. Trong lòng còn thầm nghĩ, xe đẹp thế này, lại nhiều chiếc như vậy. Ngay cả biển số xe cũng đẹp, chắc thị trấn Thanh Thủy này có vị khách quý nào đến thăm đây. Nhưng điều này rất nhanh bị anh quên đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh về đến nhà. Đi vòng quanh chiếc tivi mới 3 vòng, lông mày bay lên vì vui sướng, nói thẳng nhà họ Đàm nhà anh thật có phúc, con gái giỏi giang. con dâu có bản lĩnh, còn em gì càng không cần phải nói. Anh làm con trai làm anh lại thành người lạc hậu nhất, cũng phải cố gắng kiếm tiền mới được. Thẩm Nhã Bình cũng là năm nay mới thực sự cảm nhận được niềm vui khi kiếm tiền. Trước đây lúc cùng Đàm Khê Xuyên chạy xe thể thao không tính, lúc đó cô cảm thấy mình chỉ là phụ tá nhỏ của anh, phải nghe anh chỉ huy. Bây giờ cô tự làm chủ, mọi quyền quyết định đều nằm trong tay mình, muốn làm gì là có thể làm ngay. Cô ngẩng mặt lên nói với Đàm Khê Xuyên, anh cứ chờ xem, đợi sau này cửa hàng của em phát đạt, kiếm được nhiều tiền, anh có thể nghỉ việc ở nhà để em nuôi. Đàm Khê Xuyên mừng rỡ không thôi, ôi vợ yêu à, em đừng nói nữa, ước mơ lớn nhất đời anh chính là được làm ông chồng nội trợ để vợ nuôi. Em cứ yên tâm, nếu thật sự có ngày đó, anh nhất định sẽ lo toan từ trên xuống dưới, từ phòng khách đến bếp núc, hầu hạ em chu đáo. Em chỉ cần lo kiếm tiền ngoài kia thôi. Thẩm Nhã Bình tưởng tượng đến cảnh tượng đó, cười ngả nghiêng đến nỗi không thể thái rau nổi nữa. Cố Tuệ Anh vừa vo viên nhân vừa liếc nhìn hai người họ. Hai đứa này đúng là một cặp có tương lai thật đấy. Đàm Khê Xuyên đắc ý nhìn mẹ. Mẹ nói chuẩn lắm à, bọn con đúng là không phải người một nhà không vào một cửa mà. Cố Tuệ Anh nhặt miếng cà rốt trong rổ, giả vờ định ném vào anh. Mau đi tắm đi, người đầy mồ hôi thế kia. Lát nữa nhà tắm đóng cửa đấy, đêm 30 Tết rồi, ai còn chờ con nữa. Đàm Khê Xuyên ôm đầu chạy vù ra khỏi bếp, chọc giận mẹ anh nguy hiểm lắm. Bà ấy mà ném thật thì đêm 30 này đầu anh sẽ có một cục u to đấy. Bên cạnh bếp lò, Đàm Khê Nguyệt đang gói bánh. Lục Tranh cán bột giúp cô. Gói xong một cái bánh đặt lên mặt vung. Cô liếc nhìn người đối diện, khẽ hỏi. Nhìn em làm gì vậy? Anh cũng muốn làm ông chồng nội trợ à? Lục Tranh chỉ nhìn cô, không đáp. Đàm Khê Nguyệt nói chắc nịch. Anh không đảm đương nổi đâu. Lục Tranh nhướng mày. Đàm Khê Nguyệt đáp. Anh không đủ trắng trẻo. Lục Tranh viết lên thớt. Không nhất định phải trắng mới làm tốt vai trò nội trợ. Đàm Khê Nguyệt cong mắt cười, hạ thấp giọng hơn. Anh có vẻ rất có kinh nghiệm nhỉ. Vậy nói xem phải làm sao mới tốt. Lục Tranh định viết tiếp. Đàm Khê Nguyệt vội đè tay anh lại. Tuy không biết anh định viết gì, nhưng cô biết chắc không phải điều gì hay ho đâu. Đàm Khê Nguyệt vội vàng lau sạch chữ trên thớt, cúi đầu tiếp tục gói bánh, không thèm để ý đến anh nữa. Lục Tranh VTV, vành tay đỏ ửng của cô, rồi chạm nhẹ vào chóp mũi xinh xắn. Đàm Khê Nguyệt không ngăn được tay anh, khuôn mặt trắng nõn dính đầy bột mì, trông như một chú mèo con vừa lăn trong bột. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, nhưng Lục Tranh chỉ nhìn lại, đôi mắt đen láy ánh lên nụ cười. Nụ cười ấy khiến tim cô đập loạn hơn cả tiếng pháo bên ngoài. Đàm Khê Nguyệt đỏ mặt, làm ra vẻ vô cảm rồi giẫm mạnh lên chân anh. Lục Tranh dùng chân kẹp chặt chân cô, vẫn tiếp tục cán bột như không có chuyện gì xảy ra. Trong phòng, TV đang chiếu chương trình giao thừa năm ngoái. Câu nói đùa nhẹ nhàng của nghệ sĩ Tướng Thanh khiến khán giả phía dưới cười ngả nghiêng. Xèo, một tiếng, Thẩm Nhã Bình thả cá vào chảo dầu nóng, mùi thơm lan tỏa cùng khói bốc lên nghi ngút. Cố Tuệ Anh, cộp cộp, thái hành gừng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Khê Xuyên thu dọn đồ tắm xong, vừa định lên xe ra ngoài thì sực nhớ ra điều gì đó, vội chạy vào phòng lấy ra hai quả pháo hoa. Bùm bùm bùm, vài tiếng, pháo nổ từ trong sân bay lên trời, nổ tung trên không trung, mang không khí vui tươi đến sớm cho đêm giao thừa. Lục Tranh vừa thấy Đàm Khê Xuyên lén lút là vội bịt tai Đàm Khê Nguyệt lại. Thẩm Nhã Bình và Cố Tuệ Anh đều giật mình vì tiếng nổ bất ngờ, cùng quay ra sân mắng. Đàm Khê Xuyên phóng xe chạy vút đi, xa lắm rồi vẫn còn nghe thấy tiếng cười ha hà của anh. Pháo hoa bình thường thôi, nhưng náo nhiệt, rộn ràng, dễ chạm đến trái tim người ta nhất. Trời càng tối, tiếng pháo bên ngoài càng rồn rập hơn. Cá nóng hổi vừa ra khỏi chảo, bánh bột trắng nõn xếp đầy bàn ăn đến mức gần như không còn chỗ, ly rượu rót đầy bữa cơm tất niên chính thức bắt đầu. Đàm Khê Nguyệt ăn được một cái bánh nhân đường, Thẩm Nhã Bình vỗ tay. Ôi, Tiểu Nguyệt ăn được bánh ngọt, chắc chắn cuộc sống sau này với em rể sẽ ngọt ngào lắm đây. Đàm Khê Nguyệt nuốt miếng bánh trong miệng, đặt nửa cái còn lại vào bát người bên cạnh. Dù là không khí vui vẻ, cũng không thể để mình hưởng một mình, để anh ấy cùng nếm thử. Dưới bàn, Lục Tranh nắm lấy bàn tay đặt trên đầu gối của cô. Đàm Khê Nguyệt đá anh một cái, bảo anh buông ra, Nhưng Lục Tranh không những không buông mà còn nắm chặt hơn. Anh gắp nửa cái bánh đặt vào miệng, từ từ nhai. Quả thật rất ngọt. Lát sau, Thẩm Nhã Bình ăn được một cái bánh có nhân su, miệng cười tâu toét không khép lại được. Ăn được bánh nhân su nghĩa là năm sau sẽ phát tài to. Một lúc sau nữa, Lục Tranh cũng ăn được một cái bánh nhân su. Đàm Khê Xuyên tìm thấy trong bát mình có cả bánh nhân đường và nhân su, cắn từng cái một miếng, cười nhìn Cố Tuệ Anh, mẹ ơi, người ta ăn được ngẫu nhiên mới là điềm lành chứ. Mẹ cho mỗi đứa hai cái thế này thì còn gì là may mắn nữa. Cố Tuệ Anh tức giận gõ đũa vào tay anh, ngậm cái miệng của con lại, con biết gì chứ, ăn được là điềm lành, có tiền có phúc, ăn kiểu gì cũng được. Cú gõ này khiến Khê Xuyên suýt nhảy khỏi ghế, mẹ anh tay thật nặng. Thẩm Nhã Bình cười mắng anh đáng đời, mẹ nên đánh mạnh hơn nữa mới phải. Đàm Khê Nguyệt đặt đồng xu vừa ăn được sang một bên, cũng cười nhìn Đàm Khê Xuyên không ngớt. Dù sao từ nhỏ đến lớn, cứ mỗi đêm 30 Tết, sớm muộn gì anh cũng phải ăn một trận đòn. Đây là lệ thường, không thế thì anh ấy không yên tâm đón năm mới. Lục Tranh cũng chia đôi cái bánh nhân đường trong bát, một nửa cho cô, một nửa anh ăn. Nhưng anh cảm thấy bánh nhân đường của mình không ngọt bằng cái cô chia cho anh lúc nãy. Bữa cơm tất niên kết thúc trong không khí náo nhiệt, sân nhà họ Đàm dần dần tụ tập người. 8 giờ đêm giao thừa, tiệc liên hoan sắp bắt đầu, mọi người chưa xem chương trình xuân trên TV, hôm nay định đến nhà họ Đàm xem cho mới mẻ. Đàm Khê Xuyên mang TV ra sân, lại kê thêm ghế, Thẩm Nhã Bình lấy hạt dưa, kẹo ra mời mọi người. Cố Tuệ Anh biết Đàm Khê Nguyệt không thích náo nhiệt kiểu này, bà gọi con gái vào phòng, lấy ra một chồng đồ đưa cho. Hai đứa về nhà đi, về còn nhiều việc phải làm lắm. Cầm mấy thứ này theo, cái này dán lên giếng, mấy cái này dán lên thùng gạo, mấy cái kia dán lên xe đạp, xe máy, ô tô. Dây đỏ cũng phải buộc hết, chỗ nào cũng không được bỏ sót. Đàm Khê Nguyệt gật đầu, thu dọn đồ cẩn thận. Cố Tuệ Anh lại lấy từ đáy tủ ra một chiếc khăn tay, bên trong gói 4 sợi chỉ đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là dây bình an mẹ đi cầu về, mỗi người 2 sợi, tối nay buộc lên, đến rằm tháng giêng mới được tháo ra. Đàm Khê Nguyệt cười nói vâng, Cố Tuệ Anh lại nói nghiêm túc, còn việc quan trọng nhất, sáng mai phải nhớ thắp hương cho bà nội con. Cái này con đừng quên nhé, Đàm Khê Nguyệt nghiêm túc đáp, vâng, con biết rồi mẹ. Con nhớ hết rồi. Ngoài phòng, Lục Tranh vừa đốt bếp than vừa nghe tiếng mẹ con thủ thỉ trong phòng. Ánh lửa chiếu rọi vào đôi mắt đen láy của anh, tạo nên một màu nền ấm áp. Đàm Khê Nguyệt mặc áo khoác, đội mũ xong, Lục Tranh quàng khăn cho cô, một tay xách túi, một tay nắm chặt tay cô, chào từ biệt mẹ vợ rồi dắt cô ra ngoài. Cả sân người đang ồn ào náo nhiệt, thấy hai người bước ra đều đứng dậy. Đàm Khê Xuyên chưa kịp nói gì, đã có người lên tiếng trước. Nguyệt à, anh Lục, về nhà hả? Đàm Khê Nguyệt bị khăn quàng che khuất nửa mặt, nói không tiện, Lục Tranh đáp lời, giọng trầm ấm rõ ràng. Vâng, chúng tôi về đây, chúc mọi người năm mới vui vẻ, ăn Tết thật vui nhé. Mọi người ngạc nhiên một lúc rồi cùng cười đáp lại, ăn Tết vui vẻ, chấm, năm mới an lành. Đàm Khê Xuyên và Thẩm Nhã Bình không nhịn được cười. Trong nhà Cố Tuệ Anh cũng hiếm khi nở nụ cười tươi. Đàm Khê Nguyệt đứng bên cạnh anh, ngẩng đầu nhìn lên. Lục Tranh cúi xuống nhìn cô, nắm chặt bàn tay nhỏ của cô trong lòng bàn tay mình. Về đến nhà vừa qua 8 giờ, chương trình xuân đã bắt đầu. TV trong nhà hiếm khi được mở, hôm nay vừa về đến nhà Đàm Khê Nguyệt đã bật lên, chuyển sang kênh CCTV1. Tuy nhiên cả hai đều không xem, Lục Tranh cầm chồng đồ mẹ vợ đưa. Cái gì cần dán thì dán, cái gì cần buộc lên xe thì buộc. Đàm Khê Nguyệt lấy quần áo mới để mặc ngày mai ra, treo lên máy sưởi cho ấm, để sáng mai mặc sẽ không bị lạnh. Cô cũng là ủi sẵn áo sơ mi cho anh, rồi cầm đồ đi tắm. Khi cô tắm xong ra, TV đang chiếu tiết mục hài kịch. Đàm Khê Nguyệt ngồi xếp bằng trên sofa, vừa lau tóc vừa xem TV, thỉnh thoảng lại ngoái nhìn ra sân. Lục Tranh buộc xong dây đỏ cuối cùng lên xe đạp, khóa cổng cẩn thận, quay người vừa hay bắt gặp ánh mắt từ trong nhà nhìn ra. Anh nhướng mày cười với cô, Đàm Khê Nguyệt kìm nén cơn rung động trong lòng, làm như không có chuyện gì thu hồi ánh mắt, tiếp tục vừa xem TV vừa lau tóc. Lục Tranh vén rèm bước vào nhà, Đàm Khê Nguyệt vẫn chăm chú nhìn TV dù không biết đang diễn gì. không để ý đến anh. Lục Tranh cũng không quấy rầy cô đang xem nghiêm túc như vậy. Anh vào phòng tắm tắm nhanh, ra ngoài thì tiết mục hài kịch vừa hay kết thúc. Lục Tranh ngồi xuống bên cạnh cô, lấy khăn từ tay cô, giúp cô lau tóc, nghiêng đầu hỏi. Vừa rồi tiết mục diễn gì vậy? Anh thấy em xem chăm chú quá. Đàm Khê Nguyệt khựng lại, làm sao cô biết được tiết mục diễn gì? Tâm trí cô nãy giờ đâu có ở đó, cứ bị tiếng nước chảy trong phòng tắm làm phân tâm. Cô chuyển hướng chú ý của anh. Anh lấy trong túi em cái khăn tay màu đỏ đi, trong đó có dây bình an mẹ cầu cho chúng ta, tối nay phải đeo. Lục Tranh nâng cằm cô lên, nhìn vào mắt. Em có biết không, khi em có điều giấu giếm, lông mi em chớp rất nhanh. Đàm Khê Nguyệt không thừa nhận, em giấu giếm gì chứ, lông mi em lúc nào cũng chớp nhanh thế mà. Lục Tranh hạ tay xuống, cù vào chỗ nhột ở hông cô. Đàm Khê Nguyệt chịu không nổi khi bị anh cù, lập tức đầu hàng. Em không có xem tiết mục, Lục Tranh hạ giọng hỏi. Vậy em xem gì? Đàm Khê Nguyệt ôm cổ anh, ghé sát tai thì thầm. Em cứ nhìn cửa phòng tắm, chờ xem khi nào anh tắm xong. Lục Tranh ôm chặt eo cô, hơi thở trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ anh ra để làm gì? Đàm Khê Nguyệt ghé sát tai anh, giọng nhỏ nhẹ. Để anh ra lau tóc cho em chứ sao? Lục Tranh nuốt khan, khóe môi khẽ nhếch lên. Bây giờ cô đã biết trêu chọc anh rồi. Anh cũng ghé vào tai cô, giọng khàn đặc. Mèo con tinh quái. Đàm Khê Nguyệt giật mình, véo nhẹ yết hầu anh. Em thấy giờ anh nói chuyện càng ngày càng giỏi. Em hơi lo, sau này nếu chúng ta cãi nhau, em sẽ cãi không lại anh mất. Yết hầu Lục Tranh lăn nhẹ, ánh mắt kiềm chế song sánh. Anh sẽ không cãi nhau với em đâu. Đàm Khê Nguyệt khẽ hừ một tiếng. Giờ anh đừng có nói ngon nói ngọt. Coi chừng sau này tự vả vào mặt đấy. Lục Tranh nghiêm túc nhìn cô. Anh sẽ không làm em giận đâu. Đàm Khê Nguyệt nghĩ nghĩ. Vậy nếu em làm anh giận thì sao? Lục Tranh hỏi. Ví dụ như thế nào? Đàm Khê Nguyệt đáp. Ai biết được. Anh cao to thế này mà tâm tính lại không to lắm. Thích ghen tuông đủ thứ. Biết đâu lúc nào đó lại nổi cơn ghen. Lục Tranh cười. Cái này đơn giản. Em lại đây hôn anh một cái là anh hết giận ngay. Đàm Khê Nguyệt nâng mặt anh lên. Anh dễ dỗ vậy sao? Lục Tranh nhìn cô. Em thử xem. Đàm Khê Nguyệt nghiêng đầu. Không hiểu sao cô rất thích nhìn bộ dạng anh bị cô trêu chọc. Cô không sợ chết mà khiêu khích. Thử gì cơ? Cho anh ăn chút giấm chua, rồi xem tâm tính anh nhỏ đến mức nào. Quả nhiên, ánh mắt Lục Tranh trầm xuống. Anh quăng khăn lông sang một bên, nâng eo cô ném lên giường, không cho cô cơ hội thoát, trực tiếp đè lên người. Đàm Khê Nguyệt túm tóc anh, giọng mỏng manh đứt quãng dưới nụ hôn mãnh liệt của anh. Này, tối nay chúng ta phải đón giao thừa mà. Lục Tranh cười lạnh, nếu cô thật sự muốn đón giao thừa nghiêm túc thì đã không khiêu khích anh ở đây. TV vẫn chiếu chương trình xuân, bên ngoài tiếng pháo liên tiếp vang lên, nhưng Đàm Khê Nguyệt không nghe thấy gì nữa. Bên tai cô chỉ còn tiếng THDC sâu nặng của anh, đôi mắt nhòe lệ chỉ còn nhìn thấy mỗi anh. Sau đó cô không còn nhớ gì nữa. Khi Đàm Khê Nguyệt mở mắt ra lần nữa là bị tiếng pháo dồn dập đánh thức. Đồng hồ trên tường còn một phút nữa là chỉ 12 giờ, bên kia giường không có người. Cô mơ màng dụi mắt, kéo chăn quấn người, lê bước mệt mỏi xuống giường, đi đến bên cửa sổ, mở ra. Sân tràn ngập ánh đèn, Lục Tranh nghe tiếng động quay đầu lại, ánh mắt giao nhau trong chớp mắt, pháo vừa châm bùng lên nổ vang. Đàm Khê Nguyệt tựa cửa sổ, cong mắt cười với anh, khẽ mấp máy môi. Chúc mừng năm mới nhé, Lục Tiểu Tranh. Lục Tranh bước đến, từ từ cúi người, trán chạm trán cô, môi nhẹ nhàng chạm môi cô, từng chữ một khàn đặc. Chúc mừng năm mới, mèo con. Tiếng pháo không giờ vang lên, nhưng không át được tiếng rung động của hai trái tim vừa chạm nhau. 4 năm sau, tháng 6, không khí oi nóng tràn ngập hương hoa nhài, ánh nắng chói chang như lửa đốt. Lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, trời nóng đến mức sắp nướng chín người, mọi người đều chạy vào cửa hàng tạp hóa. Vài người bạn cùng ký túc xá với Đàm Khê Nguyệt cũng vào, cô đi lấy nước, vừa rồi ngồi dưới nắng lâu, cô hơi khát. Tô Vân Phỉ, cô em cùng ký túc xá cọ sát vào Đàm Khê Nguyệt làm nũng. Chị Khê Nguyệt sướng thật, được nhận vào nghiên cứu sinh, lại còn được làm với cô Quan Tuệ. Cô ấy là người có quyền lực nhất ngành mình. Theo cô ấy thì tương lai chắc chắn không tệ rồi. Không như em, đến giờ vẫn chưa có tin tức việc làm, lo muốn chết. Đàm Khê Nguyệt nhìn cô cười. Em không phải lo vì không có việc làm đâu, mà là vì có quá nhiều đơn vị muốn em. Em không biết chọn đi đâu thì có. Tô Vân Phỉ cười hì hì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn vị em muốn vào vẫn chưa trả lời. Em muốn đợi thêm. Đàm Khê Nguyệt xoa đầu cô. Có câu, cơm không sợ muộn, tin vui sẽ đến dù muộn một chút. Em đừng vội. Tô Vân Phỉ gật đầu thật mạnh. Trong lòng thầm nghĩ, cô luôn thích nghe chị Khê Nguyệt nói chuyện. Mỗi lần như vậy, những lời của chị ấy đều chạm đến tận đáy lòng cô, khiến tâm trạng cô trở nên vui vẻ hơn hẳn. Cô hớn hở chạy ra phía sau lấy đồ ăn ngon. Đàm Khê Nguyệt đứng yên lặng trước cửa tiệm tạp hóa, chờ những người bạn cùng ký túc xá. Giữa tiếng ồn ào của đám đông, cô bất chợt nghe được một âm thanh quen thuộc. Nghiêng đầu nhìn về phía TV trong tiệm tạp hóa, cô thấy đang phát tin tức. Một lãnh đạo cấp cao của tỉnh đích thân tham dự một diễn đàn kinh tế tài chính và trao giải cho 10 thanh niên xuất sắc nhất tỉnh. Cô chăm chú nhìn màn hình, không hề để ý rằng có người đang đứng phía sau mình. Phía trước cô, hai nữ sinh một cao một thấp cũng đang cố với cổ lên nhìn TV. Cô gái cao hơn hạ giọng nói, nhanh nhìn người đàn ông cao cao ở giữa kia. Trời ơi, anh ta đẹp trai quá đi mất. Cô gái thấp hơn thì kích động hơn nhiều. Tớ biết anh ấy. Anh ấy tên là Lục Tranh, chú tớ là phóng viên mà, trước đây từng phỏng vấn anh ấy rồi. Công ty của anh ấy mới thành lập chỉ khoảng 3-4 năm thôi, nhưng bây giờ đã là một trong những doanh nghiệp nộp thuế lớn thứ hai của tỉnh. Chú tớ đánh giá anh ấy rất cao, bảo rằng dù anh ấy có gặp may mắn và mọi điều kiện thuận lợi, nhưng nếu không có đầu óc và khí chất đặc biệt, làm sao có thể đạt được thành công như vậy? Cô gái cao ngạc nhiên, chú cậu mắt cao thế mà cũng khen ai cơ đấy. Tớ tưởng cả đời này chú ấy sẽ chẳng thèm khen ai đâu. Cô gái thấp phân khích tiếp lời. Bởi vì anh ấy thực sự rất giỏi mà. Trước đây chú tớ cũng không nói gì đâu. Nhưng gần đây cứ nhắc mãi về anh ấy. Cô gái cao càng thêm tò mò. Ồ, vậy anh ấy đúng là lợi hại thật. Thế anh ấy kết hôn chưa? Cô gái thấp lắc đầu. Chú tớ không nhắc đến chuyện này. Nhưng chắc là chưa đâu. Nhìn anh ấy còn trẻ lắm. Hơn nữa những người như anh ấy thường tập trung vào sự nghiệp trước, chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện kết hôn đâu. Cô gái cao nhìn kỹ người đàn ông trên TV, bỗng nhiên lên tiếng. Khoan đã, các cậu nhìn xem, ngón áp út của anh ta có đeo nhẫn kìa. Đàm Khê Nguyệt vô thức đưa tay vuốt nhẹ chiếc vòng cổ trên cổ mình, nơi có treo một chiếc nhẫn giống hệt. Cô thu ánh mắt từ màn hình TV lại, vừa quay đầu, bất ngờ sững sờ. Lục Tranh đang đứng đó. Nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng bóp nhẹ. Giọng anh trầm ấm, mang theo chút áy náy. Xin lỗi, anh tới muộn rồi. Đàm Khê Nguyệt nhìn anh, khóe môi từ từ cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Sao có thể gọi là muộn chứ? Khi cô đang nghĩ về anh liền xuất hiện. Thời điểm anh đến luôn vừa vặn, không sớm không muộn. Trước kia là như vậy, bây giờ cũng thế. Có lẽ, một số việc vốn đã được định sẵn từ kiếp trước. Dù vòng vèo thế nào, những người cần gặp nhau cuối cùng vẫn sẽ gặp lại. Cuộc đời như một sân khấu, trình tự xuất hiện không phân biệt sớm hay muộn, chỉ quan trọng sự chân thành. Hoàn chính văn, cách chương.